tiên nhân chúng ta nên theo đuổi, những lời này là do bản thân các ngươi tự mình nói, đúng không? Ta hao tổn tâm huyết như vậy, bận trước bận sau là vì cái gì? Lẽ nào là vì bản thân ta sao? Còn không phải là vì hoàn thành sự nghiệp cao cả này sao? Còn không phải là vì mang lại lợi ích tốt hơn cho các tiên nhân tầng lớp thấp nhất? Hay sao? Hắn hít một hơi thật sâu, thậm chí còn lau nước mắt không tồn tại ở khóe mắt. Ai da, ta không mong đợi sẽ nhận được cảm ơn từ tất cả mọi người, chỉ cầu ít đi một chút hiểu lầm, sao còn nói ta hiếp người quá đáng? Hơn nữa vừa rồi ta đã làm ngược lại với ý định ban đầu của bản thân, ra tay cướp đoạt, không phải cũng là do bọn họ tự mình yêu cầu sao? 30 đạo thánh còn lại suýt nữa bị hắn chọc cho tức chết. Bọn họ tỏ vẻ trong cuộc đời này của bọn họ chưa từng thấy người nào vô sĩ như vậy. Ngươi đã giết nhiều người như vậy rồi, ngang nhiên giết người chiếm đoạt bảo vật, thế mà còn có thể miêu tả thành vì muốn tốt cho mọi người. Nhưng mà cẩn thận suy nghĩ lại, Khương Thành lại không hề nói sai. Cái gì mà tiên nhân cao giai chi ra nhiều nguyên tiên tinh một chút, giúp đỡ tiên nhân tầng lớp thấp nhất, mang lại hạnh phúc cho khiếu mang vực, không phải đều là do bọn họ tự mình nói ra vào trước đây hay sao? Chẳng qua là lúc ấy là vì dùng cờ hiệu đường đường chính chính để lừa phi tiên môn về mặt đạo đức. Hiện tại Khương Thành chỉ phóng đại cờ hiệu của bọn họ vô số lần, sau đó sử dụng lại nó ở trên người bọn họ. Tuyệt Vân hít sâu một hơi, lúc này mới chậm rãi hỏi. Giúp đỡ tiên nhân tầng lớp thấp nhất. Ngươi cướp đạo khí của tất cả chúng ta, thật sự là vì giúp đỡ tiên nhân tầng lớp thấp nhất sao? Hắn không tin Khương Thành sẽ có đạo đức tốt như vậy. Dù sao cũng đã đến bước này, hắn cũng không kiên dè quá nhiều nữa. Những đạo thánh khác cũng chất vấn theo. Những đạo khí này lẽ nào không phải là ngươi chiếm làm của riêng? Ta không tin ngươi thật sự sẽ phát cho tiên nhân tầng lớp thấp nhất. Đúng vậy, cướp thì cướp, bọn ta chịu thiệt cho, đừng tự biến bản thân ngươi trở nên cao thượng như vậy. Ta tuyệt đối sẽ không chiếm làm của riêng. Khương Thành lập tức giơ tay lên thề. Những đạo khí vừa mới có được, nếu ta chiếm lấy bất kỳ một món nào trong số đó làm của riêng, ta sẽ không được chết một cách lành lặn. Hắn nhìn quanh các đạo thánh có mặt và những đạo tôn, chí tôn ở phía sau. Nghiêm nghị nói, sau khi nhận đủ, ta sẽ lập tức phân phát xuống, đến lúc đó tất cả mọi người sẽ làm chứng. Ồ, cái này. Thế mà thật sự muốn phát cho những tiên nhân tầng lớp thấp nhất đó sao? Đừng nói là 30 đạo thánh ở phía đối diện, ngay cả đám người Mâu Vũ, Thương Linh, Quy Tàng và Thanh Vân ở phía sau cũng hơi không hiểu nổi. Với sự hiểu biết của bọn họ về Khương Thành, đây không phải là phong cách của hắn mà. Từ trước đến nay, không phải ca đều luôn chiếm hết lợi ích, chưa từng chịu thiệt. Sao? Thành thật mà nói, cho dù Khương Thành không phát, cũng không có ai có thể cắn hắn. Dù sao sức mạnh trong tu luyện giới là thứ được tôn sùng, hiện tại chính là hắn dùng thực lực trấn áp tất cả mọi người. Đám người Tần Sướng và Ngụy Miễu hơi không cam lòng. Khương trưởng môn, chúng ta tội gì phải như vậy chứ? Những cái gọi là môn phái nhỏ, cũng không phải là người tốt gì. Đúng vậy đó, lần này Tịnh Trúc Đạo Thần nhắm vào phi tiên môn của chúng ta, bọn họ cũng không đứng về phía chúng ta. Toàn bộ đều là gió chiều nào ngã theo chiều đó, đổ về Tịnh Trúc Tiên Phủ. Mấy lần tiến lệnh đều không hề giúp đỡ chúng ta. Chia cho bọn họ không đáng đâu. Cũng không thể nói như vậy. Thành ca xua tay, bụng dạ của chúng ta phải rộng rãi, quan điểm phải khoáng đạt, không thể cứ tập trung vào một môn một phái, mà phải là trên toàn bộ khiếu mang vực. Tuyệt Vân há hốc mồm, trong lúc nhất thời hơi không biết nên nói cái gì cho. Phải. Thế mà tên này chơi thật sao? Hắn thật sự xem khái niệm khu vực lỏng lẻo của khiếu mang vực thành người một nhà. Có nhầm lẫn gì không vậy? Trong tu luyện giới này, ngoại trừ môn phái của bản thân, những môn phái khác, tất cả đều là người ngoài, thậm chí còn là kẻ thù, được không? Được. Hắn hung hăng thở ra. Lúc này mới trầm giọng hỏi, bọn ta tin ngươi, hiện tại có thể đi rồi chứ? Có thể đi rồi. Khương Thành cười híp mắt, xoa ngón tay. Nhưng những đạo khí, bí bảo gì đó này của các ngươi vẫn còn chênh lệch. Rất xa với phần cung phụng 100 triệu năm. Sắc mặt của Tuyệt Vân thay đổi, ngươi nói như vậy là có ý gì? Có nghĩa là còn phải bổ sung thêm nữa đó, chẳng hạn như những trữ vật nè, gì? Không gian nè, các loại đan dược nè, thiên tài địa bảo nè. Khương Thành thuộc như lòng bàn tay. Những thứ này đối với các ngươi rất bình thường, nhưng đối với tiên nhân. Tầng lớp thấp nhất, mỗi một món đều là chí bảo đủ để thay đổi số phận mà. Dùng những thứ này để bù đắp cho nguyên tiên tinh, ta tin bọn họ sẽ không ghét bỏ chúng đâu. Những tộc trưởng và trưởng môn của các môn phái nhỏ ở đằng xa đều vỡ òa trong niềm vui. Đúng vậy. Đương nhiên bọn ta sẽ không ghét bỏ. Cảm ơn Khương lão tổ. Vừa rồi Khương Thành đã nói đợi lát nữa sẽ phát xuống, hiện tại bọn họ chỉ mong sao có càng nhiều càng tốt. Điều này làm cho đám người Tuyệt Vân tức giận. Cái gì? Thế mà những thứ vừa rồi vẫn còn chưa đủ, ngươi còn muốn thêm những thứ khác. Đây thì tính là cái gì? Giúp đỡ tiên nhân tầng lớp thấp nhất cũng không đến mức để cho bọn ta tán gia bại sản chứ. Bọn ta nợ bọn họ à? Có một số đạo thánh dưới cơn tức giận rống lên với Khương Thành ngay tại. Chồ! Thật đúng là hoang đường hết sức. Ta không thể đưa ra thêm nữa. Muốn cung phụng ta không có, nhưng muốn mạng thì ta lại có một cái, ngươi. Xem rồi làm đi. Còn nếu ngươi muốn nhiều hơn nữa, ngươi cứ dứt khoát giết chết bọn ta đi. Khương Thành gật đầu. Được thôi, thế thì ta sẽ giết chết các ngươi vậy. Nói xong, hắn lại rút kiếm ra một lần nữa. Còn chưa đợi bên đối diện phản ứng lại thì đã có một đạo thánh ngã xuống. Ngay lập tức, một cuộc đại chiến mới lại bắt đầu. Lần này Khương Thành còn nghiền nát dữ dội hơn so với lần trước. Bởi vì những đạo thánh và đạo tôn ở phía đối diện đều bị tước hết vũ khí, sức. Chiến đấu giảm xuống ít nhất 50%. Hơn nữa, số lượng cao thủ còn ít hơn trước một nửa.